Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 26, ESO Chris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris Hyung, em xin lỗi, em nhớ anh. Chris Hyung, anh trả lời đi, em nhớ anh. Chris Hyung, anh ghét em rồi sao? Em nhớ anh lắm. Chris Hyung, anh trả lời đi chứ, sao cứ im lặng như vậy? Chris Hyung, anh không trả lời, em cũng sẽ không nhắn nữa, chúng ta chấm dứt rồi. Tao, anh nhớ em. Điện thoại trên tay tao rơi cái bốp xuống sàn khiến mọi người giật mình, Sehun ngồi gần tao nhảy bắn lên hét lớn, a, Honey cứu em. Nhưng lại ôm lấy Baek Hyun, đừng nghĩ Honey đau nặng nha, cậu hét có căn cứ mà lì. Ha ha, Sehun, chỉ là cái điện thoại thôi mà, chết tiệt, cậu đang ôm ai đấy? Chan Yeon vác cái vẻ mặt thay đổi chóng mặt nhìn cậu mắc nê nói. Honey, sao vậy? Tiếng nói quen thuộc truyền qua chiếc điện thoại trên tay Suho kèm theo cặp mắt Nai à không hai cặp mắt Nai nghiêng đầu khó hiểu. Chris, Hyung ấy trả lời em rồi, Hyung ấy nói nhớ em kia. Tao ôm chặt lấy Chan Yeon trong khi Suho vừa quay video đến chỗ đó, hiệu ứng loa ngoài lại một lần nữa giúp đỡ hiệu ứng Galaxy thần thánh. Vâng, là hiệu ứng Galaxy, Hoang Di Thao, anh vừa nói vậy, em đã đi ôm thằng khác là sao? Park Chan Yeon, Baek Hyun tàn nhẫn đẩy Sehun ra rồi kéo cái tên kém 1m90 kia ra chỗ mình. Thôi nào mấy thánh em nhức đầu chết mà Chris anh là vừa nhắn tin cho tao oppa sao? Ji Ha, vâng Ji Ha đã trở lại đây, không phải Lộc Kiết hay Lắc Siêu nào cả. Quay qua nhìn Chris nói, đương nhiên ta là ai chứ, Ngô Diệp Phàm mà lại sao có thể bỏ vợ chứ? Thánh, lại, vuốt tóc, Ngô Diệp Phàm là ai? Bọn mình quen cái thằng đấy không? Siêu Min nhét cái bánh bao vào mồm Chen, ô ông. Khô, ưng, Chen khổ sở nói, đúng rồi, hắn ta là ai vậy? Đê O tỏ vẻ ngây thơ nhất nhìn Lay, Lay ngơ ngác quay qua Suho, không biết à, Miani, anh biết không? Lắc đầu, nhìn cái kim cai kia em biết không? Suho quay qua nốt cai cai lắc đầu, mọi người đều lắc đầu, hắn là ai vậy? Chris đang uống nước nghe thấy liền sặc lên sặc xuống, Luhan cùng Jiha cười đến thổ huyết tụi này cũng không biết. Chris nhìn mọi người qua điện thoại bằng ánh mắt khó hiểu. Chan Yeon nhanh nhảu nói, Chris Hyung, Hyung biết Ngô Diệp Phàm là ai không? Cuối cùng, Thánh cũng hiểu ra vấn đề rồi không? Chris thẳng thừng nói, anh chỉ biết có ESO Chris thôi, mà kỳ ta thằng đấy là thằng nào? Vâng, ESO giả ngu thật thần thánh. Vì họ tự lừa mình cũng tự tìm niềm vui, để tin anh vẫn là thánh làm màu của ESO, và họ chẳng muốn biết anh có tên tiếng Trung là gì, vì anh là Chris. Tao nằm một mình lạnh lẽo trên chiếc giường, gần 6 tháng rồi à, gần 6 tháng không có anh nằm cạnh cô đơn, lạnh lẽo. Chiếc điện thoại vang lên, tiếng rap quen thuộc của Chris trong Overdose, cậu nhìn vào, giật mình, quên luôn cả nhấn nút nghe, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cái tên hiển thị số gọi đến, chồng yêu Galaxy. Alo, một lúc sau khi hoàn hồn, cậu mới nhanh chóng nghe điện. Tao à, em sao vậy, sao mãi mới nghe vậy? Chris lo lắng hỏi, nhưng bên kia thì lại vang lên tiếng thút thít, giọng nói kèm theo tiếng nấc. Chris em, hức, em cô đơn, hức, em nhớ anh lắm, im lặng Chris khóc tao khóc một mảng im lặng bao trùm cả nửa tiếng, chỉ nghe thoáng thấy tiếng sụt sùi rất nhẹ. Anh sẽ về với em, nhanh thôi. Giọng nói trầm ấm vang lên, Chris nhẹ nhàng nói, anh cũng muốn quay về, là quay về nhà, không phải là đến chơi, đến thăm, đến ở tạm hay mấy từ hay nói về nơi đó, ký túc xá ESO, mà anh nói là quay về, vì đó, là nhà của anh, vì anh là ESO, Chris dù chỉ trong lòng của anh. ESO là We Are One, vậy nơi ESO ở chính là Family. T, G, mình nói thật là do mình tự nghĩ, nhưng nhiều người cũng mong vậy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình là người tự lừa mình chứ không ai khác, tự lừa mình là Chris và ESO còn thân thiết, tự lừa mình là Chris tao còn tình cảm và tự lừa mình rằng không biết ai tên Ngô Diệp Phàm cả. Nhưng, điều đó với mình chẳng có gì sai, tự lừa mình cũng đâu vi phạm pháp luật. Mình tự lừa bản thân ít nhất sẽ bớt đau và còn đâu đó một chút hy vọng, dù có thể chỉ là hy vọng khó thực hiện như việc cầu mong người chết sống lại vậy. Cách chương.